Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Lâm Yến lấy ra hai phong bì đựng tiền, mỗi người một cái. Đây là phần lợi nhuận của cửa hàng gà rán quý đầu tiên. Hai người các cô mỗi người nhận 1/10 cổ phần hiện tại cửa hàng gà rán đang đối mặt với sự cạnh tranh từ đối thủ. Các cô cũng cần phải suy nghĩ ra phương pháp. Nếu cửa hàng không kiếm được tiền, thu nhập của các cô cũng giảm bớt. Phong bì rất dày, ít nhất là trên 1.000 đồng. Mộ Tuyết Hội và Hàn Khinh Khinh đều rất phấn khởi. Mộ Tuyết Hội biết, nếu cô ta không có ích, tại sao Thường Lâm Yến lại phải mời cô ta? Thực ra, từ khi Tuân Lực bắt đầu mở cửa hàng gà rán, cô ta đã suy nghĩ rồi. Mộ Tuyết Hội nói, do mối quan hệ với chị gái mình, Trình Tân Vượng vẫn giữ mối liên lạc với Tuân Lực. Có lẽ con có thể kéo Trình Tân Vượng về phe chúng ta làm nội gián. Hàn Khinh Khinh cảm thấy không thực tế. Nghĩ lại về Nghiêm Mãn Thương, khi thấy Trình Vãn Hà không chịu kết hôn với mình, anh ta liền quay lưng đi. Cậu có chắc chắn Trình Tân Vượng sẽ nghe theo cậu không? Mộ Tuyết Hội mỉm cười với Hàn Khinh Khinh, nói, tớ đâu cần vội vàng kết hôn, chẳng lẽ tớ không giữ được một Trình Tân Vượng? Tớ còn là sinh viên đại học, Trình Tân Vượng làm sao tìm được người xuất sắc hơn tớ? Thường Lâm Yến rất đánh giá cao sự tỉnh táo của Mộ Tuyết Hội, tiếc là đồ đệ kia của bà ta Trình Vãn Hà dù có tài năng nhưng ý thức quá kém. Còn Hàn Khinh Khinh, trong mắt Thường Lâm Yến thì hơi chậm chạp một chút. Nhưng sau này có thể sẽ là chìa khóa quan trọng để bà ta đánh bại Khương Nguyễn. Bà ta nói với Hàn Khinh Khinh, Khinh Khinh, cháu mang tiền về nhà cho mẹ và chị gái. Vị lương y già kia thực ra có một đứa cháu xa, một tháng trước đã đến làm việc ở cửa hàng gà rán. Anh ta khá có thiện cảm với cháu, cháu nên tiếp xúc nhiều với anh ta hơn. Hàn Khinh Khinh kinh hoàng mất màu, dì Thường, cháu đã đính hôn rồi. Lẽ nào đã đính hôn thì không được kết bạn với nam giới sao? Thường Lâm Yến nghiêm mặt, xã hội đặt lên vai phụ nữ bao gánh nặng, cháu phải tỉnh táo và đấu tranh, đừng nghĩ rằng kết bạn là phản bội nửa kia của mình. Đàn ông có thể có bạn nữ, phụ nữ cũng vậy, miễn là người đó có ích cho cháu đều có thể kết giao. Hàn Khinh Khinh không muốn, vẫn định nói thêm, nhưng bị Mộ Tuyết Hội nhạy cảm với tình hình, kéo đi. Hội Hội, sao cậu lại không cho tớ nói? Hàn Khinh Khinh không hiểu. Thực ra tớ thấy lời sư phụ nói không sai. Cậu xem xung quanh Khương Nguyễn, những người đàn ông bên cô ta đều có ích. Tuân Lực, Tần Ngạo đều độc thân. Tần Viêm cũng không nói gì. Cậu lo gì mà sợ Thẩm Thiên Minh không vui? Hàn Khinh Khinh trong lòng hơi khó chịu. Thiên Minh và Tần Viêm không giống nhau. Khương Nguyễn học cấp 3, Tần Viêm học đại học, là Khương Nguyễn phải vươn lên. Tần Viêm đương nhiên không sợ. Tớ khác. Mọi người không phải đã nói sao, từ bỏ Thẩm Thiên Minh, tớ không tìm được người tốt hơn. Mộ Tuyết Hội lắc lắc phong bì tiền trong tay, hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ cũng nên tiến bộ, cậu suy nghĩ xem, nhà họ Thẩm có thể cho cậu tiền không, Thẩm Thiên Minh có thể cho không. Bây giờ tiền là cậu tự mình kiếm được, có tiền, cậu còn cần nhìn mặt nhà chồng sống không? Trong lòng cậu chỉ là không phục thái độ hiện tại của Thẩm Thiên Minh. Không phục không bằng tiền thực tế. Tớ đi tìm Trình Tân Vượng, cậu suy nghĩ kỹ đi. Hàn Khinh Khinh về nhà đưa tiền cho mẹ đẻ và chị gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Xuân đã chuyển về nhà mẹ đẻ sinh sống. Hai căn nhà này, bố chị ta nói sẽ dành cho chị ta và Hàn Khinh Khinh, cộng thêm việc con cái cần người trông nom, trở về ở cho tiện. Lưu Kim Vân đếm số tiền, tổng cộng 1.500. Tương đương với lợi nhuận một tháng 500 đồng, tiệm gà rán kiếm tiền nhiều thế sao, hai cửa hàng một tháng kiếm được 5.000. Lưu Kim Vân đỏ mắt, Thường Lâm Yến chỉ cho con 1/10 thôi à, có thể đòi thêm phần trăm lợi nhuận không? Khương Kiến Xuân nói, mẹ, làm người không thể quá tham lam, 1% lợi nhuận từ cửa hàng cá chua của chúng ta đã nhiều hơn mấy lần so với tiệm bán cá, mà Khương Nguyễn ở phía Tuân Lực cũng chỉ nhận được 1/10 tiền hoa hồng thôi. So sánh với 4 cửa hàng bên phía Tuân Lực, nếu so sánh, Khương Nguyễn một tháng có thể chia được 1.000 đồng tiền hoa hồng. Lưu Kim Vân trong lòng cảm thấy không thoải mái, nói. Lại nói, nếu không phải mẹ và chị gái bảo Khương Nguyễn xuống nông thôn, nó cũng không gặp được thầy lang già truyền cho nó bí quyết. Mẹ đoán bí kíp nuôi chồng cũng là ông ta truyền dạy, nó nên chia sẻ một phần cho gia đình. Khương Kiến Xuân lắc đầu, Nó dùng bí quyết kiếm tiền, ai cũng không chia sẻ. Hàn Khinh Khinh đột nhiên hỏi, nếu thầy lang đó có hậu duệ, thì Khương Nguyễn cần phải chia sẻ bí quyết không? Khương Kiến Xuân nói, đương nhiên là vậy, người ta có hậu duệ, theo lý thì nó nên chia sẻ, nhưng mà thầy lang đó không có hậu duệ, không thì cũng không truyền bí quyết cho Khương Nguyễn. Hàn Khinh Khinh nghĩ về nhân viên bình thường ở tiệm gà rán kia, cảm thấy rất không thoải mái. Tiệm gà rán hoạt động đến 10 giờ tối, sau khi kiểm kê doanh thu của 4 cửa hàng, kết quả vượt qua dự đoán của Khương Nguyễn. Tuần Lực và Tần Viêm rất bình tĩnh, như thể việc kinh doanh bùng nổ như vậy nằm trong dự đoán của họ. Tần Viêm nói, ông chủ Tuân, anh chiếm một mình 7 phần, không sợ các đối tác ghen tị à, Khương Nguyễn. Gà và thức ăn gia súc, em còn kiếm được một ít, em đã hài lòng rồi. Tần Ngạo, nhận một phần, tôi đã cảm thấy rất áy náy, không có ghen tị. Ánh mắt chuyển hướng về Thường Phúc Tường, ông ta nói. Tôi sử dụng vịt của bà chủ Khương làm vịt quay da giòn rất được ưa chuộng, ngày mai đến cửa hàng của tôi thử không? Tuân Lực không nhịn được cười. Tần Viêm, cậu xem, không hài lòng chỉ có mình cậu, không có phần của cậu trong nồi, cũng không có phần của cậu trong bát. Nếu cậu thực sự ghen tị, tôi cũng chia cho cậu một phần. Tần Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, không muốn mắc mưu kẻ khác. Trong lòng Tuân Lực tiếc nuối, tầm nhìn và chiến lược của Tần Viêm không hề thua kém mình. Nếu như anh đồng ý tham gia, dù cho phải chia 2% lợi ích, Tuân Lực cũng sẵn lòng. Tuân Lực nói, muốn mở rộng kinh doanh thành chuỗi cửa hàng, riêng tài chính của tôi là không đủ. Nếu cần nhà đầu tư mới, tôi có thể pha loãng cổ phần của mình mà không ảnh hưởng tới tỷ lệ sở hữu của mọi người. Điều này cũng được, Tần Viêm nói. Sau khi kết thúc giai đoạn khuyến mãi mở cửa, mỗi ngày 4 cửa hàng cần khoảng 500 con gà. Việc nuôi dưỡng đã giao cho các hộ nông dân, dù tăng gấp đôi sản lượng cũng có thể đáp ứng, Khương Nguyễn nói. Em sẽ về chuẩn bị giống ngay, ngay cả những người là đối tác cũng không biết Khương Nguyễn làm thế nào để nuôi giống. Cách chương.